Trò chơi tử vong luân hồi, chương 343, bán tinh hoa ánh trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bằng ra Mục Gia Trăng, liền đuổi ngược hướng Lâm Y địa phương mà hắn và vợ chồng Thái Tuấn Hoa hẹn, là ở địa phương ngoài Lâm Y thành 15 dặm, từ Mục Gia Trăng ra ngoài còn 7-8 dặm. Có điều đoạn khoảng cách này, với Tô Bằng thi triển thân pháp mà nói, chỉ là chuyện 3-5 phút đồng hồ, rất nhanh, hắn đã chạy tới địa phương ước định. Đó là một mảnh đồng ruộng gần Lâm Y thành, nơi này có một đập nước cỡ nhỏ, Thái Tuấn Hoa hẹn chính là ở đây. Tô Bằng lúc đến nơi này, dưới ánh trăng thấy trên đập có hai người đang chờ ở chỗ này, hai người này chính là Thái Tuấn Hoa và phu vợ hắn Lương Úy. Tô Bằng thi triển thân pháp, đuổi tới. Đến chỗ đập nước Tô Bằng mới thả chậm tốc độ, biến thành tốc độ bình thường, đi tới. Thật xin lỗi, bởi vì có chút chuyện nên chậm trễ một chút. Tô Bằng nói với Thái Tuấn Hoa chờ ở chỗ này. Nào có, chúng ta cũng vừa tới không lâu, Tề tiên sinh, thứ chúng ta cần ngài mang đến không? Thấy đối phương có chút vội vàng, Tô Bằng cũng không nói nhảm, cũng không che giấu, từ trong đại càn khôn lấy ra bình thủy tinh đựng tinh hoa ánh trăng kia. Bình thủy tinh này cũng không quá lớn, chỉ chừng 2 mực lọ, mà đại càn khôn cỡ dày cũng có thể chứa vật này, hai vợ chồng kia không sinh lòng nghi ngờ gì. Thấy tinh hoa ánh trăng trong bình thủy tinh, hai vợ chồng kia đều mặt lộ vẻ vui mừng. Tinh hoa ánh trăng trong bình thủy tinh Tô Bằng đã ước chừng chia một lượt, bên trong có chừng gam tách tinh hoa ánh trăng hết sức đơn giản, thứ này mặc dù thoạt nhìn là trôi nổi, trên thực tế là tính chất có chứa nước, chỉ cần nghiêng một chút có thể rót nó từ một lọ sang lọ khác. Tô Bằng bỏ tinh hoa ánh trăng vào trong bình sứ khác, giữ lại bình thủy tinh trên người, bởi vì dễ giao dịch hơn, tiện bán ra một phần. Các ngươi kiểm hàng trước đi, Tô Bằng nói xong đưa lọ tinh hoa ánh trăng cho Thái Tuấn Hoa. Thái Tuấn Hoa tiếp nhận cái chai, trong cái chai này vốn là một vầng trăng tròn cùng một vầng trăng khuyết, đại biểu cho biến hóa ánh trăng 40 ngày, nhưng bây giờ chỉ còn lại có gam, cũng chỉ còn lại có một vầng trăng khuyết. Thái Tuấn Hoa nhìn một hồi, nói, tinh hoa ánh trăng này, là ánh trăng mồng 9, nói cách khác là 9 gam, ta nhớ Tô tiên sinh ở trong buổi đấu giá dùng 8.600 lượng hoàng kim mua 40 gam, tính ra là 215 lượng hoàng kim 1 gam, 9 gam lại tăng gấp 2,5 lần, là 4.837 lượng rưỡi. Bên cạnh Thái Tuấn Hoa, vợ hắn Lương Úy nói, sắc mặt khẽ biến. Thái Tuấn Hoa nghe giá thế, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Sao, thế có hơi đắt sao? Tô Bằng nhìn biểu lộ hai người, đoán được suy nghĩ trong lòng hai người nói với hắn. Thái Tuấn Hoa hít sâu một hơi, đầu tiên là nhẹ gật đầu, nói. Đây cũng là việc không có cách gì, nói thật với ngài, lão nhân trúng gió trong nhà ta, là cha vợ của ta. Hắn đối với ta ân trọng như núi, cha mẹ của ta, vào lúc ta 16 tuổi bị tai nạn qua đời, cha vợ ta là bạn của họ, là hắn nhận vào trong nhà hắn, nuôi ta học đại học tốt nhất ở Anh, cuối cùng để ao ý gả cho ta. Loại ân tình này ta không cách nào trả lại, lần này là một cơ hội ta báo đáp hắn, nhu cầu của chúng ta rất gấp, cho dù đắt hơn, ta cũng sẽ mua. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu, nếu đối phương nói là sự thật như vậy Thái Tuấn Hoa này cũng không tệ lắm, người biết tri ân đồ báo, hẳn không xấu. Như vậy thì giao dịch thôi, số lẻ cũng đừng tính, 4.800 lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bằng nói, Thái Tuấn Hoa khẽ gật đầu, hắn cẩn thận từ trên người lấy ra kim phiếu. Đếm một chút hắn điểm ra kim phiếu 4.800 lượng hoàng kim, đưa cho Tô Bằng. Tô Bằng nhận lấy kim phiếu tiền trang thông vân đổi không sai. Giao dịch vui vẻ, Tô Bằng khẽ gật đầu với Thái Tuấn Hoa, cũng khẽ gật đầu với vợ chồng này, xoay người định rời đi. Nhưng mà đột nhiên, trong lòng Tô Bằng phảng phất tâm huyết dâng trào, đột nhiên vừa động quay đầu lại, nói với hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa. Hai vị, chờ chút, Tề tiên sinh có chuyện gì sao? Nghe xong lời của Tô Bằng, hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa cũng dừng bước hỏi Tô Bằng. Ở trong buổi đấu giá ta nghe hai người các ngươi đã từng báo giá, tựa hồ có ý nhắm nghe Hồng Vũ Y kia. Tô Bằng nhìn hai người, hỏi bọn họ, Thái Tuấn Hoa liếc vợ mình, Thái Tuấn Hoa gật đầu, nói. Chúng ta đã từng nói với Tề tiên sinh, chúng ta phát hiện một bí cảnh cần loại trang bị như vũ y này, mới có thể vào bên trong. Vậy thì đúng rồi, Tô Bằng khẽ gật đầu, nói. Hai vị bây giờ còn có định mua không? Nếu có tất nhiên muốn rồi, chỉ là kim phiếu trên người chúng ta đã không đủ nữa. Tề tiên sinh, ngươi hỏi như vậy, chẳng lẽ trên tay ngươi có loại trang bị này? Nghe xong lời của Tô Bằng, trong mắt Thái Tuấn Hoa sáng ngời, hỏi Tô Bằng. Tô Bằng khẽ gật đầu, nói. ta có mấy bộ trang bị không hoàn toàn là nghê hồng vũ y, còn có trang bị cho nam thuộc tính không kém hơn nghê hồng vũ y, đương nhiên, giá cả cũng không rẻ, đấu giá nghê hồng vũ y giá là 10.000 lượng hoàng kim, đương nhiên, đây dù sao cũng là giá đấu giá, nếu giao dịch bình thường sẽ không đắt vậy, nhưng phí tổn trang bị này không thấp, ta cũng là qua tay, giá ít nhất 7.500 lượng hoàng kim một kiện ta mới cân nhắc bán ra. Giá này, nghe xong báo giá này, vợ Thái Tuấn Hoa Lương Úy không khỏi kêu nhỏ một tiếng, giá này có chút vượt qua phạm vi thừa nhận của bọn họ. Cái này, không biết có thể ký sổ không? Ta lấy danh dự bảo đảm, nhất định sẽ trả lại. Thái Tuấn Hoa suy nghĩ kỹ mấy lần, hắn cũng rất thích thuộc tính của nghê hồng vũ y kia, nghe nói có trạng thái nam tính thuộc tính gần thế, hắn cũng rất tâm động, chỉ là trên tay lại không có tiền, nhưng tiếc cơ hội này. Tô Bằng khẽ lắc đầu, nói. Ký sổ thì thôi, dù sao chúng ta cũng quen biết không lâu, có điều ký sổ tuy không được nhưng có thể thế chấp, chỉ cần ngươi có thể lấy ra vật phẩm giá trị xê xích không nhiều hoặc vật phẩm khác có giá trị thế chấp cũng có thể. Lương Úy ở cạnh hắn, con ngươi không ngừng chuyển động, cuối cùng nàng kéo góc áo chồng mình, dì tai với hắn mấy câu. Thái Tuấn Hoa nghe xong, hai mắt tỏa sáng, hắn suy nghĩ một lát cảm thấy đề nghị Lương Úy không có vấn đề gì, liền xoay người nói với Tô Bằng. Tề tiên sinh, trên người ta cũng không có thứ gì có thể thế chấp. Có điều Tề tiên sinh, nếu ngươi cảm thấy hứng thú ta có thể bán tin tức bí cảnh chúng ta phát hiện cho ngươi, xem như thế chấp mua trang bị, ngươi thấy vậy có được không? Cách chương.